Thanh Minh kinh ngạc kêu đi ra. Hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm mà thôi, có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Thi Tam đều có thể nghiền ép, cách xa nhau như thế xa cự ly liền chém hắn một đôi tay. Dạng này thực lực, đâu chỉ cường hãn, đơn giản liền là biến thái a. Ngươi liền là Diệt Thiên Âm Tông Tiêu Phàm. Thi Tam nghe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, cũng không có bởi vì mất đi hai tay mà hoảng sợ, ngược lại sát khí mãnh liệt. Phúc phúc. Tiêu Phàm không có để ý tới hắn, đưa tay chính là một kiếm, kiếm khí tựa như đem hư không cắt thành hai nửa. Thi Tam còn không có lấy lại tinh thần, hắn một cái chân đã bị Tiêu Phàm chặt đứt. Ta chủ nhân thế nhưng là Thi Hoàng tử, ngươi dám? Thi Tam đau bộ mặt có chút vặn vẹo, lạnh uy danh hiếp nói. Nhưng mà, nghênh đón hắn lại là một kiếm, cuối cùng cái chân kia cũng bị Tiêu Phàm chặt đứt, máu tươi rơi xuống, nhìn thấy mà giật mình. Thi Tam trong mắt rốt cuộc xuất hiện sợ hãi, hắn không nghĩ đến Tiêu Phàm thậm chí ngay cả Thi Hoàng tử đều không để trong mắt. Hắn báo ra Thi Hoàng tử danh tự, đối phương dĩ nhiên phản mà động sát tâm. Tiêu Huyền. Thanh Minh cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán sát phạt cho chấn kinh, đây quả thực liền là không sợ trời không sợ đất sát thần a. Giết mấy con chó mà thôi. Tiêu Phàm rốt cuộc mở miệng, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, lập tức lại giơ lên kiếm trong tay. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 2184. Nguyên do. Ngươi không thể giết ta. Thi Tam nhìn thấy Tiêu Phàm lại giơ lên kiếm trong tay, rốt cuộc biến bắt đầu sợ hãi, ngửa mặt lên trời gào to nói. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới có người ở biết rõ hắn là Thi Hoàng tử thuộc hạ sau đó, còn dám không kiêng nể gì cả giết hắn. Tiêu B. Hơn a mơ tuyệt đối là cái thứ nhất. Lần này Tiêu Phàm kiếm trong tay không có rơi xuống, ngược lại nhích miệng cười nói. Ta liền ra thích loại này tuyệt vọng tiếng gào thét. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Thi Tam không khỏi dùng mình một cái. Hắn vừa mới không phải dùng đồng dạng ngữ khí cùng Thanh Minh nói như vậy sao? Dĩ nhiên liền nhanh như vậy báo ứng đến bản thân. Nghĩ tới cái này, Thi Tam run lẩy bẩy, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tựa như lại nhìn một cái ma dược. Thỏa thích kêu to lên. Tiêu Phàm thản nhiên nói, tựa như cố ý tra tấn Thi Tam một dạng. Thanh Minh lại là cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, hắn biết rõ trước đó tất cả Tiêu Phàm đều thấy ở trong mắt, hiện tại chỉ là đang cho hắn cho hả giận cùng báo thù mà thôi. Tiêu Phàm cuối cùng vẫn là không có lựa chọn tra tấn Thi Tam, Tu La kiếm rơi xuống, một đạo huyết quang lập tức chui vào Thi Tam mi tâm. Cho dù Thanh Minh cũng chỉ có thấy được một đạo chớp lóe mà thôi, đủ để có thể thấy được Tiêu Phàm một kiếm này nhanh chóng. Thi Tam mi tâm vỡ ra, hắn dùng tận cuối cùng một tia khí lực quát ầm lên. Thiếu chủ sẽ không bỏ qua cho các ngươi, U Vân phủ người đều phải chết, đều phải chết. Thi Tam thi thể oanh một tiếng nổ tung, chỉ có cái kia áp độc thanh âm vang vọng thật lâu tại hư không. Thi Hoàng tử sao? Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, trên người một cỗ chiến ý lặng yên mà sinh. Đánh bại Huyền Bạch Y, Tiêu Phàm đối thập đại thiên tài thực lực cũng có sơ bộ nhận biết. Thi Hoàng tử ở trong thập đại thiên tài xếp hạng đệ tam, nghĩ đến thực lực hẳn rất mạnh. Bất quá, có mạnh hơn cũng đồng dạng chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Tiêu Phàm đối bản thân thực lực vẫn là tràn ngập đầy đủ tự tin. Nắm giữ Tu La truyền thừa, hắn nắm giữ thần thông có thể không kém gì Thiên Thi Tông dạng này nhị lưu thế lực, thậm chí ngay cả Thiên Võ Thần Sơn cũng chưa hẳn có thể cùng hắn so sánh. Trong bàn tay Thi Tam mệnh cách thần tinh cùng thần cách toàn bộ đều rơi vào Tiêu Phàm trong tay, sau đó lấy ra tự thân mệnh cách thần tinh dung hợp sau đó, lần nữa ném vào không gian trang sức bên trong. Thanh Minh lặng lặng nhìn xem Tiêu Phàm động tác. Cũng không có tiến lên thẳng đến Tiêu Phàm bản thân xoay người lại. Thanh Minh vội vàng bái nói. Đa tạ Tiêu huynh xuất thủ cứu giúp. Ta cũng không phải cứu ngươi, mà là cứu ta bản thân. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, nói. Thi hoàng tử muốn đối phó U Vân phủ người, nghĩ đến cũng là Thiên Thi Tông ý tứ, đoán chừng nếu không bao lâu Thiên Thi Tông liền chuẩn bị đối U Vân phủ động thủ a. Thanh Minh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó gật gật đầu nói. Kỳ thật từ lúc thiên thần bảng tranh đoạt tái bắt đầu trước đó, liền đã lộ ra cái này đầu mối. Cho nên cứu U Vân phủ cũng là cứu ta bản thân. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Hắn rõ ràng nếu là U Vân phủ hủy diệt, đoán chừng đệ nhất thành cũng sinh tồn không được bao lâu. Dù sao hắn thế nhưng là hủy diệt Thiên Âm Tông. Thiên Âm Tông chính là Thiên Thi Tông thế lực. Một khi U Vân phủ diệt vong, Thiên Thi Tông là khẳng định sẽ không bỏ qua đệ nhất thành. Huống hồ hắn vừa mới lại đắc tội Huyền Thiên Kiếm Tông, lấy đệ nhất thành lực lượng là tuyệt đối không có khả năng đồng thời đối phó hai đại nhị lưu thế lực, chỉ có thể ỷ vào U Vân phủ. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ đến U Vân phủ thực lực dĩ nhiên như thế kém, tại chính phủ 13 tông xếp hạng cuối cùng. Thanh Minh tự nhiên một cách liền nghe ra Tiêu Phàm ý tứ, trên mặt lộ ra đắng chát tiếu dung, nói. Muốn hủy diệt U Vân phủ, đâu chỉ Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông, kỳ thật còn có Thất Tinh phủ cùng Cổ Linh phái. Tứ đại thế lực. Nghe được lời này, Tiêu Phàm cũng không khỏi nhíu mày. Nếu như chỉ là hai đại thế lực cũng liền bình thường, suy nghĩ một chút biện pháp, có lẽ còn có thể ngăn cản được. Nhưng là tứ đại thế lực, vậy liền thật phiền phức. Không sai, cái này tứ đại thế lực chính là cùng U Vân phủ liền nhau thế lực. Thanh Minh gật gật đầu, trong mắt đều là vẻ bất đắc dĩ. Dừng một chút, hắn lại nói. U Vân phủ tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái cũng đã cầm qua hai giới dự ngược đệ nhất. Nếu như khóa này lại là dự ngược đệ nhất, Thiên Võ Thần Sơn đều sẽ không tiếp tục thừa nhận U Vân phủ. Đến lúc đó, coi như tứ đại thế lực hủy diệt U Vân phủ, Thiên Võ Thần Sơn cũng sẽ buông xuôi bỏ mặc, mất đi Thiên Võ Thần Sơn trợ giúp, U Vân phủ há lại tứ đại thế lực đối thủ. Cho nên, vô luận như thế nào, U Vân phủ lần này đều không thể cầm dự ngược đệ nhất, cho dù thứ hai đếm ngược cũng được, chỉ cần không cầm dự ngược đệ nhất, U Vân phủ liền sẽ không hủy diệt. Cầm thứ hai đếm ngược chẳng lẽ rất khó sao? Tiêu Phàm cổ quái nói, hắn cũng rốt cuộc biết rõ tại sao bản thân lúc trước khoe khoang khoác lác, chiếm lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái toi ba sau đó Thanh Minh sẽ tự mình đến để nhất thành nguyên nhân. Đoán chừng Thanh Minh cũng là nghĩ thăm dò một cách bản thân thực lực. Nhìn thấy mình giết Bắc Nguyên Triệt sau đó, Thanh Minh mới tính tạm thời thừa nhận đệ nhất thành địa vị. Tiêu Phàm cũng chưa từng nghĩ tới, một cái nhị lưu thế lực vận mệnh, dĩ nhiên quyết định tại một nhóm thiên thần cảnh trong tay. Không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thanh Minh cười khổ lắc lắc đầu nói. Tứ đại thế lực đoán chừng đã cùng Thiên Võ Thần Sơn bên kia đánh tốt quan hệ, thậm chí khả năng mua được thế lực khác. Đến lúc đó U Vân phủ khẳng định sẽ bị thế lực khác cùng một chỗ châm đối, muốn chiếm lấy thứ hai đếm ngược thật không dễ dàng. Tiêu Phàm nghe vậy trong lòng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, nói. Cái kia thi hoàng tử đối U Vân phủ xuất thủ cũng chính là không muốn để cho U Vân phủ thành công tấn cấp vòng thứ hai. Nếu là liền tiến vào vòng thứ hai người đều không có, U Vân phủ liền là hoàn toàn xứng đáng dự ngược đệ nhất. Thanh Minh trong mắt lóe qua một tia hận sắc. Hắn hận bản thân thực lực quá thấp, liền thi hoàng tử thuộc hạ đều không phải đối thủ, lại làm sao có thể là thi hoàng tử đối thủ đây. Vậy ngươi có muốn hay không nhường U Vân phủ tiến vào toi ba? Tiêu Phàm đột nhiên quay người nhìn về phía Thanh Minh nói. Thanh Minh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn chỉ muốn nhường U Vân phủ chiếm lấy thứ hai đếm ngược, thật không nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên còn muốn tranh đoạt toi ba. Ngươi không tin ta? Tiêu Phàm lông mày hơi hơi trầm xuống. Ta tin tưởng ngươi. Thanh Minh không chút do dự nói, Tiêu Phàm thực lực mạnh hơn hắn nhiều, nếu như ngay cả Tiêu Phàm đều không tin, vậy còn có ai có thể cải biến Ú Vân Phủ vận mệnh đây? Hít sâu một cái, Thanh Minh tựa như làm một cái gian nan quyết định đồng dạng, nói: vòng thứ nhất muốn kết thúc thời điểm, ta sẽ đem tất cả vô chủ mệnh nguyên đều có thể cho ngươi. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Thanh Minh, hơi hơi ngoài ý muốn nói: muốn tước đoạt vô chủ mệnh nguyên chỉ có tử vong, chẳng lẽ ngươi không sợ chết? Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm còn đối Thanh Minh có chút khinh thường, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại là đối Thanh Minh lau mắt mà nhìn lên. Ta tự nhiên sợ chết, bất quá nếu là U Vân Phủ không thể nhảy ra dự ngược đệ nhất ma chú, sẽ có càng nhiều người chết. Thanh Minh cắn răng nói. Lấy hắn thực lực, kỳ thật muốn chiếm lấy một cách tương đối tốt thứ tự hay là không khó, chỉ là có người sẽ không để cho hắn tùy tiện thành công mà thôi. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nghi hoặc nhìn xem Thanh Minh nói. Đúng rồi, chín phủ 13 tông bài danh không phải dựa vào vòng thứ 3 quyết đấu sao? Có chút thế lực khả năng tiến vào hai cái, mà có thế lực lại là một cái đều không tiến vào. Vậy như thế nào bài danh? Bài danh đúng là dựa theo vòng thứ 3 cá nhân đối chiến mạnh yếu quyết định, cá nhân chiến bài danh càng cao, sở thuộc thế lực bài danh mà thôi càng đến gần phía trước. Vô luận là hai cái hay là ba cái tiến vào vòng thứ 3 đều chỉ dựa theo mạnh nhất cái kia tính toán. Thanh Minh giải thích nói. Trầm ngâm lúc này lại tiếp tục nói. Những cái kia không thể tiến vào vòng thứ 3 thế lực thì phân biệt tuyển ra mạnh nhất một người, mặt khác cử hành một trận người thi đấu, nối lại vòng thứ 3 bài danh. Nguyên lai như thế, nói đến cùng trọng yếu nhất hay là vòng thứ 3, chúng ta muốn làm kể từ đó, chúng ta muốn làm liền là tiến giai vòng thứ 3. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Sau đó đột nhiên nhích miệng cười một tiếng, nhìn xem Thanh Minh nói. Đã ngươi không sợ chết, vậy ta nghĩ có một việc, ngươi hẳn rất vui lòng đi làm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 2185. Thiên thi tông cùng cầm. Cái gì thi tam chết? Một mảnh tính mịch cổ lâm bên trong vang lên một đạo băng lãnh thanh âm cực kỳ lạnh lẽo, đáng sợ hàn khí lập tức bao phủ toàn bộ cổ lâm. Cổ lâm bên trong có một nhóm tu sĩ bọc lấy hắc bào thấy không rõ khuôn mặt, nhưng dù gì là mỗi người trên thân đều phát ra một cỗ băng lãnh chi khí. Hắc bào nhân hết thảy chia làm ba đội, mỗi một đội đều nhiều đến tầm 10 người, khí thế khiếp người. Bọn họ vị trí mặt đất thảm thực vật đều bắt đầu nhanh chóng khô héo, tất cả những thứ này đều là cái kia nồng đậm băng lãnh chi khí tạo thành. Thiên chân vạn xác. Thi tam thi thể còn treo ở một chỗ sơn cốc bên trong, dầm mưa dãi nắng, huyết thi vệ người tận mắt nhìn thấy. Trong đó một đội hắc bào nhân cầm đầu một cái khai khẩu nói, giọng nói cực kỳ băng lãnh. Hắn trên quần áo thêu lên một cái to lớn. Chữ cùng thi tam ăn mặc 10 phần tương tự. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Thậm chí, giết chết thi tam người truyền ngôn, đừng nghĩ cứu thi tam, nếu không đến bao nhiêu, hắn diệt bao nhiêu. Cho dù thiếu chủ, hắn cũng một cước chấn áp. Cuồng vọng. Một cái khác đội hắc bào nhân cầm đầu một người phẫn nộ vô cùng, lộ ra nhe răng trợn mắt, hắn trước ngực thêu lên một cái. Một trưởng vỗ nát một bên một gốc cổ thụ, lạnh giọng nói. Thiếu chủ khả năng. Hắn liền ngưỡng vọng tư cách đều không có. Thi tứ, giết chết thi tam người kêu cái gì? Để tam đội hắc bào nhân người cầm đầu nhìn về phía áo bào kia bên trên thêu lên. Chữ hắc bào nhân nói. Người này trên áo bào viết lại là một cách một chữ, một cách kia. Giống như một chuôi tuyệt thi thần kiếm, lộ ra một cỗ sắc bén chi khí. Thanh mịn. Trên áo bào thêu lên. Chữ hắc bào nhân thi tứ lạnh lùng nói. Thi nhất thi nhị khẩu khí này ta là nuốt không trôi, ta nhất định muốn đi làm thịt tiểu tử kia, đem thi tam thi thể cứu ra đến. Thi tam thi thể tự nhiên muốn cứu,